Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 29, Parker vợ chồng cùng Hanh Đát. Lúc trước trong hồ băng thi sự tình là ngươi làm, ta biết rõ nhưng ta không có chứng cứ, sự tình qua đi nhiều năm như vậy, ngươi và ta cũng thay đổi rất nhiều. Peggy Carter nhìn Tô Phục chậm rãi nói, nhưng lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Tại sao? Tô Phục hỏi. Bởi vì đây là ta rời đi SHIELD trước cái cuối cùng nhiệm vụ. Người biết SHIELD đối với ta mà nói ý vị như thế nào? Ta cũng biết mình đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào. Vì lẽ đó giúp ta. Peggy Carter chăm chú nhìn Tô Phục. Rời đi SHIELD. Về sau dự định làm cái gì? Tô Phục có chút bất ngờ hỏi. Trồng chút hoa, nhìn sách quá một ít nhân sinh bình thường sinh hoạt. Nếu như ngươi không có ghét bỏ ta, Châm Ngôn có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Dù sao ngươi là đời ta duy nhất nam nhân. Ta nhớ rằng ngươi đã nói ở ta chết trước còn có cơ hội gặp lại được đội trưởng. Vậy ta sẽ chờ nhất đẳng gặp lại vừa thấy đội trưởng. Ta nhân sinh nên liền không có có tiếc nuối. Peggy Carter có chút cảm thán nói. Làm sao, tình cũ không thể à? Tô Phục cười trêu ghẹo nói. Peggy Carter có chút cáu giận nói. Chỉ là muốn gặp gỡ lão chiến hữu mà thôi. Làm sao đột nhiên có rời đi SHIELD muốn phương Pháp, Peggy Carter thế nhưng là lao thẳng đến SHIELD. Đê xem là chính mình mệnh một dạng. Bây giờ lại đột nhiên muốn lui ra, điều này làm cho Tô Phục có chút hiếu kỳ. Rất nhiều thứ đều sẽ là biến. Ta từ lúc trước không được coi trọng tiểu viên trước biến thành SHIELD nguyên lão. Người cũng lắc mình biến hóa trở thành quốc vương. SHIELD cũng thay đổi. Howard cũng thay đổi. Hơn nữa nhà cũng lão. Không phải sao? Peggy Carter nói. SHIELD có cái khoa học gia gọi là Hanh Đát. Hắn đang nghiên cứu một loại đặc thù phân tử không gian, sau đó phát hiện khả năng theo Whitney đang nghiên cứu linh vật chất có quan hệ. Howard rất vì lẽ đó tìm tới ta, hy vọng có thể giúp một tay. Người tựa hồ cũng không mong muốn. Tô Phục nhìn ra Peggy Carter tâm tình. Peggy Carter gật đầu nói. Vâng, vì lẽ đó có thể hay không để cho ta mang theo Hanh Đát Hiroshi đi nghiên cứu một chút linh vật chất. Nếu có tiến triển nói những này thành quả có thể cùng ngươi cùng chung. Đây chính là ta đến mục đích. Ngày mai tới tìm ta đi. Tô Phục nói. Ngoặc kép chấm than. Peggy Carter nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá mở ra xe sau cửa nàng nhưng đón đến quay đầu nhìn về phía Tô Phục, lấy ngươi thân phận địa. Vị vui đùa một chút nữ nhân không tính là gì. Bất quá chơi thời điểm tốt nhất cũng tốt điều tra rõ ràng. Nói xong Peggy Carter lúc này mới lên. Xe rời đi, Tô Phục cười cười, nàng đây là tại nhắc nhở chính mình điều tra mai sao? Nàng chuyển biến ở Tô Phục xem ra có chút đột ngột. Dù sao ở trên trời thông báo kiện thời điểm nàng tựa hồ còn không có cái ý nghĩ này phương pháp. Bất quá Peggy Carter đối với SHIELD nản lòng thoái chí cũng rất bình thường. Dù sao SHIELD trải qua nhiều năm như vậy thay đổi nhân sự. Quyền lực thay đổi khẳng định có biến hóa. Huống chi còn có Hydra thẩm thấu, mà Howard hội biến cũng rất bình thường. Không có ai cả đời bất biến. Nếu như Peggy Carter nếu là thật lui ra SHIELD, nói cũng không tệ. Tô Phục ngẫm lại cho Esme gọi điện thoại, để hắn thông chi Whitney chuẩn bị ngày mai chính mình sẽ tới dẫn người nghiên cứu linh vật chất. Đối với Whitney Tô Phục hay là thẳng thất vọng. Nếu nàng nghiên cứu không đi ra như vậy để Hanh Đát nghiên cứu một chút cũng không tệ. Dù sao Hanh Đát thế nhưng là sơ đại an mần nghiên cứu ra đát phân tử. hơn nữa tựa hồ cũng là theo linh vật chất có quan hệ. Tô Phục tiến vào siêu thị rất mau tìm đến Mai. Hai người đi chơi một vòng mua không ít đồ vật lúc này mới trở lại. Buổi tối thời điểm sau Sai Lóc chưa có trở về. Đại sứ quán bên kia tựa hồ có cái gì việc vặt cần xử lý. Vì lẽ đó thẳng thắn Tô Phục để Mai đi Parker vợ chồng lại đây cùng đi ăn tối. Một mặt là để bọn hắn cảm thấy Mai ở bên cạnh mình tầm quan trọng. Mặt khác cũng là với bọn hắn làm quen một chút. Nói không chắc chờ bọn hắn có ngoài ý muốn sau khi chết còn có thể thu dưỡng Peter đây. Nếu như quấn một vòng cuối cùng vẫn là để Mai đến thu dưỡng giáo dục Peter nói cái kia đến là rất thú vị. Cũng không biết không thể Ben thúc thúc Peter có phải hay không còn sẽ trở thành cái kia Spider-Man. Đối với Tô Phục mời hai người đương nhiên cao hứng vô cùng. Mà không có bí mật Mai cũng càng thêm ung dung. Vì lẽ đó bữa này cơm tối hay là ăn rất vui vẻ. Tô Phục cũng biết Richard có cái đệ đệ gọi là Vốn. Chỉ bất quá cũng không cùng bọn họ sinh hoạt tại nhất lên hơn nữa nghe nói tựa hồ đã kết hôn. Parker vợ chồng cáo từ rời đi. Tô Phục đi dụ dỗ Natasha ngủ. Mai thu thập xong mới lên đến theo Tô Phục cùng tắm rửa trở về phòng. Vừa mới vừa tiến đến Mai liền dị thường chủ động ôm lấy Tô Phục đòi hỏi. Hay là Mai thẳng thắn bí mật sau cảm thấy là một cái tân khai thủy. Vì lẽ đó Mai cũng làm cho Tô Phục có mới trải nghiệm. Một đêm ngư long múa, từng trận tiếng ca bình. Sáng ngày thứ hai Mai nhẫn nhịn không khỏe nhưng mỉm cười đi dưới lầu làm cơm. Vừa chuẩn bị sẵn sàng đi lên lầu gọi Tô Phục lên chỉ nghe thấy chuông cửa vang. Nàng nghi hoặc đi qua mở cửa phát hiện đứng ngoài cửa một nam một nữ. Các ngươi tìm ai? Ta tìm Tô Phục. Peggy Carter nói, một nam một nữ này chính là Peggy Carter cùng với Hành Đát. Há, cái kia trước tiến đến đi. Hắn còn không có tỉnh ta đi gọi hắn. Mai thức thời không có hỏi nhiều mời hai người đi vào. Sau đó xoay người đi lên lầu gọi Tô Phục. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy Mai hạ xuống. Hắn ở rửa mặt rất nhanh sẽ hạ xuống. Ước chừng có thể có 2 chừng 10 phút đồng hồ. Tô Phục lúc này mới mặc chỉnh tề hạ xuống. Liếc mắt nhìn Peggy Carter cùng với Hành Đát. Tô Phục khẽ gật đầu lên tiếng chào hỏi vừa muốn mở miệng. Đã thấy Peggy Carter hướng về Mai phương hướng về phía một cái nói. Người ăn trước bữa sáng đi. Còn lại chúng ta ở trên đường nói. Nhất lên sao? Không cần. Tô Phục đơn giản ăn xong điểm tâm theo Mai nói một tiếng. Lúc này mới mang tới Peggy Carter cùng với Hành Đát từ trong nhà đi ra. Lên xe, Peggy Carter mới cho Tô Phục giới thiệu một chút Hành Đát. Thê tử ngươi đây. Tô Phục hướng về Hành Đát đột nhiên hỏi. Hành Đát trực tiếp sửng sốt. Cái này tình huống thế nào? Nào có lần thứ nhất gặp mặt liền hỏi người ta thê tử. Hắn nói quanh co không có mở miệng. Peggy Carter có chút oán trách nói. Ngươi làm gì thế à? Lên liền hỏi Hành Hiroshi thê tử. Không có gì chỉ là thật tò mò muốn gặp gỡ. Dù sao Hành Đát, thê tử thế nhưng là sơ đại oáp mà. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.